Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, đệ 72 chương, bị vứt bỏ lưu lạc động vật sở hình thành ác linh. Những thuật sĩ bực bội mà nhìn mới nhất tin tức, còn có để ăn Tết, liền không thể từng bước tới sao. Một hai phải một tổ ong tìm việc, một nhận được yêu quỷ nháo sự tin tức liền ở cả nước các nơi không ràng buộc làm nghĩa công thuật. Sĩ cùng yêu ma nhóm đều thu được cái này mới nhất tin tức nếu yêu quỷ là ở lợi dụng lưu lạc động. Vật đối nhân loại công kích truyền bá yêu quỷ độc, như vậy cái này ác linh chính là xúi dục nuôi trong nhà sủng vật công kích chính mình chủ nhân. Mở rộng động vật cùng nhân loại mâu thuẫn, tiểu động vật làm sai cái gì phải bị người như vậy lợi. Dụng tới lợi dụng đi. Đừng nhìn đại gia ngày thường đem tiểu miêu tiểu cầu đương nhi tử khuê nữ. Nếu là thật sự phát sinh đả thương người sự kiện, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ lựa chọn vứt bỏ sủng vật. Ở chính mình an nguy trước mặt, tinh thần nhu cầu là có thể tạm thời lui ra phía sau. Đây là động vật tự bảo vệ mình bản năng, từ góc độ này xem, nhân loại đích xác ích kỷ, không đến phản bác chân trình yêu quý động vật người đều đang giàu dĩ. Nuôi trong nhà miêu cầu không có sinh tồn năng lực, chúng nó một khi ra ấm áp tiểu oa trực diện lưu lạc hiện thực. Vô luận là ở thành thị lưu lạc vẫn là đi dã ngoại lưu lạc. Đa số đều sẽ thực gian nan, cái này yêu ma nhìn như là vì sủng vật xuất đầu. Kỳ thật là đem dã ngoại sinh tồn năng lực thoái hóa sủng vật miêu cầu đẩy vào tuyệt cảnh, có lẽ đây là đối phương mục đích, dần yêu quỷ tác loạn thời điểm nháo sự, đem các con vật xem ra là bị thuần hóa thất bại phẩm, đồng loại đuổi đi. Hiện tại chỉ là sủng vật, về sau khả năng còn có dùng ăn động vật, công cụ tính động vật, mao dùng động vật cùng dược dùng động vật lâm thời bị nhâm mệnh phụ trách động vật ác linh một. Chuyện phó tổ trưởng xoa huyệt Thái Dương, nó cùng yêu quỷ có liên hệ sao? Trước mắt không có phát hiện, nhưng cũng không bài trừ có loại này khả năng, đem đã phát sinh nuôi trong nhà sủng vật tập kích. Chủ nhân sự kiện địa phương cùng cụ thể thời gian tiêu ra tới. Căn cứ lộ tuyến đi suy tính đối phương tiếp theo cái mục đích địa. Không phải có am hiểu suy tính thuật sĩ sao? Đều ở tình yêu quỷ địa điểm. Yêu quỷ ưu tiên cấp bậc cao hơn ác linh, tổ trưởng có thể suy xét tìm cái ngoại viện nhưng thật ra một người khác nhớ tới. Đông Nam đạo tràng Hạ gia không phải am hiểu sao, nghe nói này một thế hệ gia chủ cũng là thiên phú dị bẩm. Đo lường tính toán thập phần tinh chuẩn, hơn nữa, nghe nói hắn là Hồng Liên bằng hữu, cùng Hồng Liên là bằng hữu xem như thêm phân hạng. Một cái đối Hồng Liên vô cảm viên chức lâm vào mê võng. Vì rằng không lâu trước đây Hồng Liên mới hiệp trợ xử lý yêu quỷ sự kiện. Hơn nữa cống hiến thật lớn, đưa ra kiến nghị đồng sự hứng thú bừng bừng. Tổ đo lường tính toán thuật sĩ đều ở vội yêu quỷ sự tình. Mặt trên mệnh lệnh là nhất định phải ở nghỉ dài hạn kết thúc phía trước hoàn toàn giải quyết. Cho nên yêu cầu liên hệ một chút Hạ gia này một thế hệ gia chủ sao? Tổ trưởng gật gật đầu, mau chóng ân. Hạ Dại nhìn về phía di động, làm sao vậy ký chủ? Hệ thống hỏi, nó hiện tại tâm tình dị thường mỹ diệu, vừa mới giải quyết yêu quỷ lan tràn vấn đề. Đầu não cư nhiên thập phần hào phóng cho nó suốt 6 vị số tích phân. Ký chủ tích phân chẳng những không phải số âm, còn thực khả quan đâu. Ô ô ô, nó rốt cuộc nhìn thấy số dương tích phân, hơn nữa. Tích phân vì chính lúc sau. Thế giới này đối ký chủ áp chế tựa hồ cũng nhỏ một chút. Đây là Hạ Dạ chính mình nói. Thật giống như vẫn luôn nhìn không thấy người mù biến thành trọng độ cận thị thêm tàn quang. Nhưng cuối cùng không mù, có người ở tim ta. Vì sủng vật bạo động sự thân là tinh quang nhất tộc thiên phú ở nhắc nhở hắn, Hạ Dạ thật lâu không? Có hưởng thụ như vậy tiện lợi. Không nghĩ tới tích phân biến thành số dương kết quả là thế giới ý chí đối hắn thả lỏng trông coi. Nếu sớm biết rằng, hắn nhất định mỗi ngày không ràng buộc làm nghĩa công, bất quá thượng một lần giải quyết mộng tộc sự. Hiện lại không có một chút khen thưởng, bởi vì là hắn gián tiếp tạo thành quan hệ sao. Quả nhiên, hai người vừa mới vừa nói xong lời nói. Bên kia di động liền vang lên tới, Hạ Dạ tiếp khởi điện thoại. Đặc An Bộ đúng không? Các ngươi muốn tìm đồ vật ở. Hắn báo ra một cái chuẩn xác đến phố hẻm cùng biển số nhà hào địa chỉ. Nếu đối phương yêu cầu, Hạ Dạ thậm chí có thể nói ra cái kia sủng vật ác linh hiện tại đang làm gì cùng với chuẩn bị làm. Gì thỉnh 5 phút nội tới nơi đó. Nếu không cái kia đồ vật liền phải rời đi trận địa, hệ thống ở bên xem thế là đủ rồi. Đây là tinh quang nhất tộc sao? Trước kia ký chủ tính người nào đó còn cần cụ thể thân phận tin tức. Hiện tại cư nhiên có thể không mượn dùng này đó. Bởi vì vạn người ý chí sở hướng, Hạ Dạ đóng lại di động. Giải thích nói, muốn bắt lấy nó người quá nhiều, ý chí thêm vào, tính đến sẽ tương đối tinh chuẩn. Nếu là thực bình thường người, ngược lại sẽ không dễ dàng như vậy, kia cũng siêu cấp lợi hại. Thật không hổ là không thể trêu vào vũ trụ chủng tộc, Đặc An Bộ tiếp thuyền viên cũng là như vậy. Tưởng, hắn một chữ chưa kịp nói ra, nhân ra đầu tiên là biết hắn ý đồ đến, sau đó trực tiếp báo ra cụ thể địa chỉ, đầu năm nay thuật sĩ đều biến thái đến nước này sao? Hắn thật sự vẫn là người sao? Đây là cường giả thế giới. Tiếp thuyền viên há to miệng, nội tâm ở sông cuộn biển gầm, bởi vì là công phóng. Mặt khác đồng sự cũng là một cái biểu tình. Không khí đột nhiên an tĩnh, không hổ là Hồng Liên lựa chọn hợp tác giả. Là đâu, Hồng Liên ánh mắt sắc thật độc ác cho nên nói này cùng Hồng Liên lại có quan hệ gì? Các ngươi fanboy fangirl lự kính có phải hay không quá dày? Đừng tưởng rằng không có thêm, đại nhân, hai chữ ta liền không biết các ngươi là hậu viện. Hội, nếu đã có địa chỉ, lập tức thông chi phân khu, triển khai bắt giữ hành động, phó tổ trưởng ra lệnh một tiếng. Toàn bộ văn phòng liền bắt đầu vận chuyển lên, Hạ Dạ chậm rãi đi ở trên đường. Hắn cho rằng mọi người đều ở nhà, bên ngoài hẳn là sẽ thực quạnh quẽ, kỳ thật không có, rất nhiều nơi đều có vượt năm tụ hội. Một ít không có về nhà người liền sẽ tụ tập ở chỗ này. Cọ một cọ náo nhiệt, mọi người ăn mặc tân y phục ở trên đường phố đi. Yêu nhau tình lữ giúp vào cùng nhau. Hai tử một tay lôi kéo ba ba một tay là mụ mụ. Trên mặt là thái dương giống nhau tươi cười, hôm nay pháo hoa tiệc tối thật là đẹp mắt a đại gia. Từ một phương hướng trở về đi, nguyên lai bọn họ là đi quảng trường xem vượt năm pháo hoa tiệc tối. Còn có thật lớn màn hình tại tiến hành tiệc tối phát sóng trực tiếp, nghe nói có người té xỉu. May mắn kịp thời bị người đưa lên xe cứu thương. Nếu có cấp tính bệnh tật, tốt nhất vẫn là không cần quá kích động a ha ha ha ha, Hạ Dạ tiếp tục đi phía trước đi. Hắn đi rồi thật lâu đi đến một cái hương khói cường thịnh chùa miếu phụ cận. Vì cầu nguyện sang năm bình an hòa thuận lợi, rất nhiều người lúc này tới nơi này điểm bình an đèn. Cho nên chùa miếu nhìn ngọn đèn dầu huy hoàng, liền cùng đại gia muốn tương lai giống nhau ánh sáng. Tương đối ngoài ý muốn chính là hắn còn thấy được một ít xen lẫn trong đám người yêu ma. Bọn họ hoặc là một người hoặc là vài người, nói cười cười nhặt dai mà xuống. Thoạt nhìn đã hoàn toàn thích ứng hiện đại xã hội, bọn họ không có nhận ra Hạ Dạ. Hạ Dạ cũng không có nói toạc bọn họ. Bọn họ giống như là sở hữu gặp thoáng qua người qua đường, đi qua náo nhiệt chùa miếu. Lại hướng trong, liền bắt đầu trở nên an tĩnh, đường nhỏ hoang phế đã lâu. Mặt trên mọc đầy cỏ dại, đã nhìn không ra là cái thông đạo, này đường nhỏ cuối là đã vứt đi cụ kỹ mộ viên. Rất nhiều phần mộ đều đã không người tế bái, cho nên cỏ dại mạn bố, Hạ Dạ nhìn đến cái yêu ma. Sừng như là dương cung, mặt giống mã hoặc là ngưu, hắn cầm một cái màu trắng xì sơn ở một cái cục đá kiến trúc thượng phun cái cụ thể, hủy đi. Tự, ngươi đang làm cái gì? Hạ Dạ hỏi, ta bằng hữu nói, chỉ cần phun thượng cái này tự, liền có người cho ta đổi nhà mới, nói xong, hắn lại bắt đầu nghiêm túc cấp hủy đi tranh chữ viên, đây là thế nào một cái bỡn cợt quỷ. Như vậy khi dễ người thành thật. Bên này quá thiên, không có người tới, cũng không ai sẽ cho đổi phòng ở, Hạ Dạ đưa cho hắn một chương danh thiếp. nếu là muốn tìm một chỗ ở, không bằng tới tìm ta. Đông Nam đạo tràng hạ ra, hỏi một chút sẽ biết, xuyên qua đã vứt đi mộ viên. Đi qua không người sơn cốc, hắn lại đi vào một chỗ phồn hoa trấn nhỏ, đã qua 12 giờ. Pháo hoa qua đi chỉ có tịch liêu, phồn hoa trấn nhỏ trên đường phố không có gì người. Có cũng là say khướt tửu quỷ, một con màu đen miêu ở trên tường vây hành tàu. Nó giữa mày có một loan kim sắc trăng non, nhìn thấy hạ dạ sẽ gật gật đầu, ngươi nhận thức ta. Hạ dạ hỏi nó, mèo đen rơi trên mặt đất, biến thành một cái lãnh diễm thiếu nữ, đen nhánh tóc ngắn dán ra đầu, lại ngoài ý muốn đẹp, ta đương nhiên biết ngươi, cũng đi qua cổ trấn nhỏ, như thế nào không ở nơi đó trụ hạ. Thiếu nữ lắc đầu, quá bình tĩnh, có lẽ nào một ngày ta mệt mỏi mới muốn ở tại nơi đó. Nhưng là hiện tại vẫn là loại này sinh hoạt càng thú vị. Một tầng bất biến nhật tử không thích hợp ta. Hôm nay ta đã bắt được đến 3 con tiểu lão thử, nàng nhìn nhìn bầu trời ánh trăng. Lại một lần hóa thành miêu nhảy lên tường vây, tái kiến. Thuật sĩ, tái kiến. Miêu, hắn còn thấy được ở trên đường liều mạng truy đuổi một cái yêu quỷ thuật sĩ. Cái kia ăn mặc khéo léo nữ sĩ dẫm lên 15cm dài cao gót ở xi măng trên mặt đất bước đi. Như bay, đứng lại. Cho ta đứng lại, lúc này trên đường còn có 3 lượng người. Nhưng suy xét đến yêu quỷ đối người thường uy hiếp tính. Nữ sĩ cắn răng không có nói người này là đoạt bao tặc hoặc là lưu manh. Lo lắng dân chúng một cái hảo tâm tặng người chất phía trước yêu quỷ chạy trốn thực mau. Hắn khinh thường mà đối phía sau theo đuổi không bỏ thuật sĩ phun ra ác độc lời nói. Ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không cưới ngươi, thuật sĩ một chút dừng lại. Nàng khom lưng cởi giày, yêu quỷ còn ở đắc ý. Chạy 2 bước bay tới một cái kim loại đầu tế cao cùng. Liền người mang giày lấy tiêu chuẩn chó ăn cứt tư thái phát cục trên mặt đất, chạy a. Người tiếp tục chạy a, bao trùm một thân xương đen thuật sĩ mỉm cười đi tới. Nàng một chân như cũ duy trì xuyên giày cao gót cái loại này nhón chân trạng thái, các ngươi này đó. Nam nhân a, mặc kệ là thứ gì, luôn có một loại mê chi tự tin, thuật sĩ mặc vào nàng giày. Lại lần nữa trở nên yêu nhã giỏi giang. Tổng cảm thấy không kết hôn chuyện này là đối nữ nhân đả kích. Nữ nhân duy nhất giá trị chính là ở thanh xuân xinh đẹp thời điểm tìm cá nhân gả cho. Lúc sau càng già càng không giá trị, vỡ đầu chảy máu yêu quỷ ngẩng đầu. Biểu tình vặn vẹo, nhưng là trên thực tế đâu. Nữ nhân kết hôn, thuần túy chính là giúp đỡ người nghèo. Bị lựa chọn nam nhân hẳn là mang ơn đội nghĩa, nàng cười tủm tỉm mà vỗ vỗ yêu quỷ mặt. Ta muốn cảm ơn ngươi, lúc này đây cuối cùng thấu đủ đầu phó tiền, tạ lạc, thân cận đối tượng tương đương, thuật sĩ cùng yêu quỷ thân cận, này bà mối là cái quỷ tài, này cũng coi như là tình trường thất ý sự nghiệp đắc ý. Lần này không lỗ, hệ thống buồn bã nói, nhìn theo đi tình trường sự nghiệp xong thất ý yêu quỷ. Hạ dạ ngáp một cái, lúc này đã khuya. Trên đường rốt cuộc không có gì người, TV tiết mục cũng phóng xong rồi. Đại gia có phải hay không đều phải ngủ, ngày mai còn muốn mang theo lễ vật đi bái phỏng người khác. Quá muộn nói tựa hồ không tốt lắm, hạ dạ lại đánh ngáp một cái. Hắn đôi mắt xuyên qua hắc ám, thấy được rất nhiều thường nhân nhìn không tới cảnh sắc hắc ám ở hắn trước mắt kéo dài khai. Hạ dạ đi vào trong đó. Hắn vượt qua phía trước đi qua sở hữu địa phương, sơn cốc, mộ viên, chùa miếu, mọi người đều ngủ, thế giới trở nên im ắng, đèn đường hạ không có người tung tích. Bay qua từng con rơi, sau lại liền con rơi cũng ít, rốt cuộc hắn trở lại cổ trấn nhỏ. Cũng là ngay từ đầu rời đi địa phương, cổ trấn nhỏ người cũng đều ngủ. Náo nhiệt tiểu viện tử cũng tan tịch, mọi thanh âm đều im lặng. Thiên địa tư tư, gió thổi khai hợp lại minh nguyệt mây đen, ánh trăng lại một lần lẳng lặng sái lạc trên mặt đất, hạ dạ nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, ngủ ngon, đêm nay ngôi sao thực sáng ngời, ngày mai đại khái là cái trời nắng, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, mọi người đều cảm thấy có tân quan cảm giác quen thuộc sao? Đại khái bởi vì ta tưởng tượng nếu thành phố lớn bùng nổ tang thi virus. Phía dưới bước đi hẳn là vẫn là phong thành, đóng cửa nơi công cộng, bá tánh tự mình cách ly, cơ sở cùng cảnh sát nhân dân rửa sạch đường phố, liền hoàn toàn là giống nhau lưu trình ân, bởi vì chúng ta có như vậy chính phủ, cùng như vậy bá tánh, vì ta là trong đó một viên cụng ly. Sao, hết chương.